Chương 66, Diệt môn 2. Bộ Kinh Vân cảm thấy thực đáng tiếc, nhưng là hắn vẫn đang không thể không cùng Hoắc Bộ Thiên gia nhập công kích kia hai cái kẻ bắt cóc hàng ngũ bên trong. Hắn đã muốn chết đi hai vị nghĩa huynh, không thể chết lại đi chính mình nghĩa phụ. Này nghĩa phụ cố nhiên làm cho hắn thương tâm rất nhiều, nhưng là này nhân Thủy Chung là hắn nghĩa phụ, hơn nữa này nhân trước đó đối hắn Thủy Chung vẫn là như vậy tốt. Bộ Kinh Vân là một cái niệm được người khác người tốt, hắn tuy rằng không thế nào nói chuyện, cũng không như thế nào hội biểu lộ chính mình cảm tình, nhưng là hắn đối này đó cảm tình đều là cực kỳ nhẫn nhủi cảm xúc đến. Hoắc Bộ Thiên kiếm pháp thực hỗn độn, hơn nữa đã muốn đã không có nội lực thêm vào, như vậy điên cuồng nhân ngược lại là không thế nào cần lo lắng đối tượng. Bởi vậy Tuyết Ám Thiên Sư huynh đệ đem chính mình đại bộ phận trải qua đều phóng tới Bộ Kinh Vân trên người, bất quá bọn họ rất nhanh liền phát hiện một cái kẻ khác kinh hỉ chuyện tình, kia đó là Bộ Kinh Vân thực chiến kinh nghiệm quá ít, thiếu đáng thương. Tuyết Ám Thiên hướng về phía chính mình sư đệ gật gật đầu, sau đó dần dần tăng lớn chính mình đao pháp thế công. Tuyết Ám Địa đồng dạng tăng lớn thế công, bất quá hắn công kích đối tượng không phải Bộ Kinh Vân, mà là Bộ Kinh Vân nghĩa phụ Hoắc Bộ Thiên. Bộ Kinh Vân vẫn chưa nhìn ra này trong lúc đó khác biệt, hắn chính là cảm giác được chính mình đối mặt công kích tựa hồ có điểm như vậy cường lực. Bất quá Bộ Kinh Vân không có cảm thấy sợ hãi, hắn chính là cảm thấy dần dần thuần thục. Hắn vốn là trời sinh nhân vật chính, công kích của địch nhân với hắn mà nói bản hẳn là trở thành hắn lớn dần chất dinh dưỡng. Bất quá lúc này đây, Bộ Kinh Vân thật sự là quá mức đại ý đương Bộ Kinh Vân trong lòng cười lạnh tránh thoát Tuyết Ám Thiên một đao lúc sau. Hắn phát hiện kia Tuyết Ám Địa không biết khi nào đã muốn đem chính mình nghĩa phụ khảm trở mình ở địa. Bộ Kinh Vân sửng sốt một chút, đây là hắn sinh ra tới nay cảm nhận được lần đầu tiên ngẩn người, lấy hắn tính cách mà nói. Hắn vốn là không nên xuất hiện loại tình huống này, cho dù là hắn phụ thân ở hắn trước mặt chết đi, hắn cũng không có xuất hiện quá như vậy thần sắc. Nhưng là hắn đúng là vẫn còn ngẩn người, ở đối mặt loại này chí thân ở chính mình trước mặt chết đi cảnh tượng ngẩn người. Bộ Kinh Vân rất muốn bang chủ chính mình nghĩa phụ đỡ kia một đao, nhưng là này Thủy Chung chính là hy vọng xa vời, bởi vì hắn nghĩa phụ Hoắc Bộ Thiên đã muốn mang theo điên cuồng tươi cười chết đi. Hoắc Bộ Thiên kỳ thật cũng không có điên cuồng. Bởi vì hắn ít nhất còn biết chính mình tất cả hết thể đều xong rồi. Con hắn xong rồi, hắn thê tử cũng đã chết, hắn Hoắc gia trên cơ bản cũng chỉ còn lại hắn một người. Về phần kia không minh bạch ở cuối cùng mới xuất hiện Bộ Kinh Vân Hoắc Bộ Thiên căn bản không muốn tin tưởng này Bộ Kinh Vân cùng việc này không quan hệ. Hơn nữa bất quá là ngắn ngủn một tháng thời gian, này Bộ Kinh Vân liền từ một cái sẽ không võ công nhân trở thành gần với hắn cao thủ. Điều này làm cho hắn như thế nào tin tưởng Bộ Kinh Vân vô tội đúng là bởi vì hoài nghi Bộ Kinh Vân, Hoắc Bộ Thiên trong lòng mới bắt đầu sinh chết trí. Hắn điên cuồng công kích thẩm huyết bộ xương khô Tuyết Ám Thiên cùng Tuyết Ám Địa, đều không phải là muốn chặn đánh sát đối phương, chính là nhớ ở đối phương công kích hạ cầu được tử vong. Về phần kia Bộ Kinh Vân Hoắc Bộ Thiên khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Này xem thường lang có thể chính là hy vọng chính mình chết đi đi chính mình chết có lẽ vừa lúc hợp hắn tâm ý đi một khi đã như vậy, chính mình lại có cái gì có thể lưu luyến đâu Tuyết Ám Địa đao pháp thực tinh diệu. Hoắc Bộ Thiên chỉ cảm thấy chính mình miệng vết thương căn bản không có nhiều lắm đau đớn, hắn chỉ có thể cảm nhận được chính mình máu tươi đang ở bạc bạc chảy ra, hắn chỉ có thể cảm nhận được chính mình sinh mệnh ở dần dần trôi đi. Quả nhiên, giống như Hoắc Bộ Thiên đoán trước vậy, Bộ Kinh Vân đối với hắn bị thương vẫn chưa cảm thấy gì ngoài ý muốn cùng bị thương, thậm chí hắn còn trơ mắt nhìn thấy Hoắc Bộ Thiên tiếp tục đã bị Tuyết Ám Địa công kích. Chỉ thấy Hoắc Bộ Thiên ở Tuyết Ám Địa công kích hạ phảng phất nhất con cũ nát bao tải, ở không trung bay múa rồi lại bởi vì Thủy Trung ở đã bị công kích, cho nên không thể rơi trên mặt đất. Đợi cho Hoắc Bộ Thiên rơi xuống trên mặt đất thời điểm, hắn đã muốn hoàn toàn mất đi ý thức. Bộ Kinh Vân theo bản năng ngăn cản Tuyết Ám Thiên công kích. Kỳ thật lấy hắn việc này trạng thái đến xem, ngăn cản này Tuyết Ám Thiên công kích căn bản không hề khó khăn. Thế nhưng là đường Tuyết Ám Địa đánh chết Hoắc Bộ Thiên, sau đó gia nhập vây công Bộ Kinh Vân hàng ngũ lúc sau, Bộ Kinh Vân đuổi dần cảm nhận được một tia áp lực. Cũng đang là này sống hay chết áp lực, nhượng Bộ Kinh Vân một lần nữa từ chính mình chết lặng bên trong phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn thoáng qua nội lực đã muốn tiêu hao không còn Tuyết Ám Thiên cùng Tuyết Ám Địa, trong lòng không khỏi thầm thở dài đứng lên. Hắn ở trách cứ thực lực của chính mình tuy rằng cũng đủ, nhưng là kinh nghiệm lại kém nhiều lắm. Hắn trách cứ chính mình thế nhưng tùy ý như vậy hai cái rác rưởi một loại nhân vật đánh chết chính mình nghĩa phụ. Hắn trách cứ chính mình chỉ số thông minh rất thấp, thế nhưng bị này hai cái rác rưởi cấp đùa bỡn. Thế nhưng là sự tình đúng là vẫn còn đã xảy ra, chính mình nghĩa phụ đúng là vẫn còn chết đi. Bộ Kinh Vân nhắm hai mắt lại, sau đó dùng chính mình bài vân trưởng bắt đầu cùng này hai cái rác rưởi chu toàn. Việc này Bộ Kinh Vân tự nhiên là có thể cảm nhận được này liên cái rác rưởi nội lực hư không, nhưng là hắn biết, chính mình cũng không phải thực lực kém, mà là giang hồ kinh nghiệm quá thấp. Bộ Kinh Vân đã muốn quyết định, chính mình liền từ này hai cái rác rưởi trên người học tập kinh nghiệm, về sau tuyệt không năng tái phạm như trên dạng sai lầm. Đáng thương Tuyết Ám Thiên Sư huynh đệ, bọn họ vốn tưởng rằng chính mình đánh chết Hoắc Bộ Thiên liền có thể đem điều này đó tiểu hài tử sợ tới mức hoảng hốt thất thố. Đáng tiếc bọn họ tính sai, Bộ Kinh Vân trừ bỏ ban đầu ngẩn người một chút ở ngoài, căn bản không có gì thương tâm biểu hiện. Không có hoảng hốt thất thố, như vậy Bộ Kinh Vân liền trở thành một cái lanh khóc không khóc tử thần. Hắn có thể đem này hai cái đã muốn không có nội lực tên thoải mái đùa bỡn cho vỗ tay bên trong. Tuyết Ám Thiên tốt xấu cũng là trên giang hồ lại danh hung đồ, bây giờ lại chỉ có thể ở Bộ Kinh Vân dưới trưởng đau khổ chống đỡ, bọn họ không khỏi cảm thấy nghiêm trọng vũ nhục. Thế nhưng là bọn hắn tái phẫn nộ lại như thế nào, Bộ Kinh Vân trong mắt căn bản không có gì biểu tình biểu lộ, hắn không có thương tổn tâm, cũng không có đắc ý. Hắn chính là lạnh lùng nhìn thấy này hai cái con chuột một loại tên ở hắn dưới trưởng chống đỡ. Tuyết Ám Thiên chưa từng có nghĩ tới, hắn cùng hắn sư đệ hội trở thành con chuột một loại tồn tại. Nhưng là hắn từ Bộ Kinh Vân trong mắt nhìn đến chính là như vậy một cái ý tứ, hơn nữa tình huống hiện tại cũng cùng con chuột không giống. Bộ Kinh Vân trưởng pháp hung manh vô song, bọn họ nếu là không cẩn thận trốn tránh, như vậy sẽ gặp rất dễ dàng bị Bộ Kinh Vân cấp đánh chết. Vì bảo mệnh, bọn họ không thể không lựa chọn tối khuất nhục tạm thời chữ hàng phương thức. Bọn họ đang chờ đợi Bộ Kinh Vân nội lực tiêu hao không còn thời điểm. Cái đó thời điểm đó là bọn họ đánh chết Bộ Kinh Vân thời điểm. Ở bọn họ xem ra, này Bộ Kinh Vân kinh nghiệm thủy chung vẫn là thiên thiếu.